Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Archimedes thân yêu của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện được đọc bởi giọng đọc Bi Tròn. Quyển 1, chương 4, phần 3, Quỷ dữ đến đường Mepley. Lúc này, tiếng chuông báo động lại vang dội chân trời, dậy đến từ bên ngoài ngân hàng. Chân Ái lập tức quay đầu, trong nháy mắt cửa ngân hàng được cảnh sát bạo động bao vây. Mọi người cầm súng, toàn bộ họng súng nhắm vào ngân hàng, chờ cấp trên ra lệnh. Chân Ái sửng sốt, không thể nào, hàng loạt những chuyện vừa xảy ra trong ngân hàng không thể nhiều hơn 50 giây. Trong thời gian ngắn như vậy, nhiều cảnh sát chống bạo động như thế ở đâu ra? Cửa kính của ngân hàng trống trơn bị chiếc đèn chùm khổng lồ vỡ tan tành chắn lại. Tên vừa rồi cầm súng tự động đã không thấy bóng dáng. Chân Ái nhìn quanh, phát hiện gã đã sớm thản nhiên sai khiến con tin trói lẫn nhau ngồi thành vòng lớn dọc theo đại sảnh. Gã đang dùng con tin làm lá chắn để tránh cảnh sát bên ngoài nổ súng bắn. So sánh với vẻ bình tĩnh của gã, hai tên còn lại hơi luống cuống. Anh vừa đi theo gã xua con tin vừa nói, King, sao cảnh sát đến sớm vậy? Tên cầm đầu được gọi là King hoàn toàn chẳng phản ứng gì. Jack là tên nhỏ tuổi nhất trong số chúng, trẻ tuổi hăng máu mắng. Đúng là lần sau khó giải quyết hơn lần trước, gần đây đám chó này đến càng lúc càng nhanh. Chân Ái lần nữa phát giác có điều bất thường, vụ cướp này rất bất thường. Đang suy nghĩ thì King đột nhiên chĩa súng về phía cô, cặp mắt vô cùng trống rỗng, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì. Chân Ái cảm thấy người này rất quái lạ và bên cạnh lập tức có một cô gái đi đến, cầm sợi dây trói tay Chân Ái lại. Chân Ái không phản kháng nhưng cảm thấy cô gái kia trói cô đã nhét đoạn dây kéo nút buộc vào tay cô. Chân Ái hơi giật mình quay đầu nhìn cô, nhưng vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, chẳng mảy may nhìn Chân Ái. Đưa bàn tay cho người tiếp theo trói lại. Trong lúc lơ đãng, người tiếp theo trói cô ấy cũng lén sử dụng cách giống như vậy. Trong lòng Chân Ái ấm áp khó hiểu, mắt cay cay, không phải vì mình mà vì niềm tin đã mất nhưng lại tìm lại được. Ngân hàng ở ngã tư đường, cách đoạn đỗ xe vài trăm mét. Lúc Ngôn Tố chạy đến, đám người trước mặt tản ra khắp nơi và xe hơi tự động nhường đường. Vừa chạy đến đã thấy xe cảnh sát, anh bất chấp hết chạy như bay thẳng đến ngân hàng, nhưng lúc sắp đến cửa đột nhiên lại dừng bước. Anh muốn cứu cô, anh không thể đi vào. Cách tấm cửa kính, Ngôn Tố nhìn Chân Ái từ đằng xa, tất cả đều gục xuống đất, chỉ có cô đứng nghiêm, nhìn súng tự động trên tay Côn Đồ chẳng hề chớp mắt, không sợ hãi, không vui buồn, hệt như lúc cô đứng trước mặt bất cứ người nào, lặng lặng ngẩng đầu theo thói quen. Không biết tại sao anh bỗng nhiên đau lòng. Anh sớm nên phát hiện, chỉ khi ở bên anh cô mới ngốc nghếch, mới chậm chạp, mới rầu môi, mới cười gằn, mới đỏ mặt, mới chứa đủ mọi loại cảm xúc, hoặc vui sướng, hoặc buồn bã, hoặc ngượng ngùng, hoặc áy náy, và mới cúi đầu. Anh luôn giễu cợt cô chậm chạp, tại sao đến giờ phút này anh mới phát hiện kẻ thật sự chậm chạp chính là anh? Tại sao cho đến giờ phút này anh mới hiểu những điều ấy đã là niềm tin tuột bậc của cô? Kẻ chùm đèn chùm thủy tinh khổng lồ rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe như bọt nước. Cũng trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn bị che lấp khỏi tầm nhìn. Nhưng anh biết rõ, cách chiếc đèn chùm gần như vậy, cô chắc chắn bị thương. Anh an toàn đứng ở bên ngoài, chiếc đèn chùm to lớn kia như nện vào lòng anh. Trong mười mấy giây dài đằng đẵng, anh không thể suy nghĩ bình thường, đầu óc trống rỗng. Nhưng cuối cùng, anh là Ngôn Tố. Đứng chưa đến nửa phút liền khôi phục tỉnh táo, xoay người đi mà không quay đầu lại. Từ lúc tiếng súng vang lên đến bây giờ là 47 giây, cảnh sát đã đến. Vậy ai đã báo cảnh sát? Bên ngoài ngân hàng nhanh chóng tập trung vô số xe cảnh sát và cảnh sát nháo nhác cả lên. Không khí trong ngân hàng lại vô cùng thoải mái. Dĩ nhiên thoải mái chỉ có mấy tên cướp, nhất là King. Mấy mươi con tin ngồi quay lại đại sảnh, xây nên pháo đài chống đạn tuyệt hảo cho ba bọn họ. Chẳng được bao lâu, bên ngoài bắt đầu có cảnh sát kêu bỏ vũ khí đầu hàng xe khoan hồng. Rõ ràng là lời nói nhảm, rách cười thấy khinh thường. Trong lúc chờ lấy tiền, King bỗng đề nghị, chúng ta chơi một trò chơi đi, ai chơi với bọn tao thì ưu tiên quyền được đưa ra ngoài nhé. Tám con tin ngơ ngác nhìn nhau, cẩn thận và cảnh giác. Có một người đàn ông trung niên da đen nói, đưa phụ nữ và trẻ con ra ngoài trước đi. Mày chắc chứ? King cười, giọng nói âm trầm. Tên trò chơi của bọn tao là trò chơi giết người. Người vốn còn tưởng rằng thấy ánh sáng hy vọng, ánh mắt bỗng trở nên hoảng sợ. Gã nói đưa ra ngoài là theo tư cách thi thể hay sao? người vốn kỳ vọng được điểm danh hoàn toàn bộ đều cúi đầu. Kinh lắc lư khẩu súng trong tay. Chúng mày đã không muốn thì tao chọn người nhé. Tao thích số 13 xui xẻo này. Bọn tao có 3 người, chọn thêm 10 người trong số con tim. Gã chậm chạp nói, thốt từng câu từng chữ rõ ràng. Từng câu từng chữ đều như đến từ địa ngục. Đến khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cố hết sức cúi đầu, sợ gã chọn mình. Tất cả đều biến thành đà điểu, vùi đầu vào bóng tối, run rẩy. Cứ như không ngẩng đầu lên thì đám xấu xa này sẽ không nhìn thấy bạn vậy. Nhưng tốc độ King rất nhanh. Đầu tiên liền chỉ về phía một nữ sinh viên. Nữ sinh viên kia đi cùng với bạn trai, thấy Jack và Arch đều kéo mình. Cô hoảng sợ rúc vào bạn trai bên cạnh, vừa tránh né vừa khóc thét. Đừng, đừng, cứu em, Henry, cứu em. Bạn trai cô ấy cũng luống cuống, tay bị trói phía sau, nhưng dùng cằm kẹp chặt lấy bả vai của bạn gái khóc lóc cầu khẩn. Xin các người, đừng, đừng làm hại cô ấy. Trên này thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, sợ chúng không kiên nhẫn sẽ nổ súng bắn chết chàng trai này. Nhưng chúng không làm vậy, chỉ đá cậu ta một cú thật mạnh. Cô nữ sinh gào thét đấm đá loạn xạ, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được, bị chúng kéo vào vòng tròn ném xuống đất. Khuôn mặt những người xung quanh đều đau khổ và sợ hãi. Trên này nghe thấy tiếng khóc cực kỳ khẽ của người phụ nữ bên cạnh. Trời ơi, hãy cứu chúng con, Thượng Đế xin hãy cứu chúng con. Trong ngực của người phụ nữ kia ôm đứa bé 2 tuổi. Đứa bé không hiểu chuyện gì xảy ra, lại rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không nói, chỉ có đôi mắt đen láy tò mò nhìn xung quanh. Trong tiếng khóc thút thít từng hồi, King nhanh chóng chọn ra 9 người, vẫn còn một người cuối cùng. Giờ khắc này tim mọi người đều thót lên, cầu nguyện thần linh khắp nơi, cứ như đây là đường sống cuối cùng của họ. Vận rủi đừng giáng xuống, đừng giáng xuống, ai cũng thành kính cầu khẩn, không hề ý thức được họ khẩn cầu bản thân may mắn là đang khẩn cầu cho một người vô tội khác chết đi. King nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía chân ái, khóe môi bình tĩnh dần dần hiện lên một nụ cười quái gở. Tim chân ái hơi chịu nặng, chỉ thấy gã chậm rãi giơ súng lên chỉ về phía đứa bé của người phụ nữ bên cạnh. Mày là đứa thứ 10. Jack và Arch liền đi lên kéo đứa bé trong ngực của người phụ nữ. Người phụ nữ thoáng cái như thế giới hoàn toàn phục đổ, vô cùng đau thương cầu khẩn. Đừng, xin các người đừng làm hại nó. Nó chỉ là một đứa bé, nó là con của tôi. Jack chẳng hề lưu tình, tát bốp mặt cô ấy. Khóe môi của người phụ nữ chảy máu ngay tức thì. Nhưng lúc ngã xuống đất vẫn cắn chặt lấy áo của con mình không thả ra. Đứa bé cũng cảm thấy không ổn, khóc òa ầm ĩ. Người xung quanh đều đỏ mắt nhưng bất lực. Mọi người hối hận khi nãy cầu nguyện không nhân tiện cầu luôn cho đứa bé này. Bây giờ thắng lợi sinh mệnh của họ đã mất đi hào quang, không còn có cảm giác may mắn nữa. Jack kéo mạnh đứa bé đang khóc lớn, nhưng người mẹ này như lên cơn điên, hàm răng cắn đến chảy cả máu, nhìn như đã gãy, mắt cũng hằn lên tia máu đỏ bừng. Nhưng dù thế nào cũng không chịu nhả ra. Chân ái lặng lặng nhìn, không biết tại sao cô bỗng rất muốn biến thành đứa bé được người mẹ cắn không nhả ra kia. Khoan đã, cô lạnh mặt ngẩng đầu nhìn King trong vòng tròn bình tĩnh nói, tôi đổi cho cô bé. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày hành nghề của ba Eva Dia. Ông Dia, cảnh sát địa phương NYT, là người sinh ra và lớn lên tại NYT. Ông yêu tha thiết thành phố nhỏ tiếp giáp New York, tuy không phồn hoa náo nhiệt nhưng ấm áp hữu tình hơn xa nơi này. Dân số không nhiều, khung cảnh tuyệt mỹ, trên đường phố luôn mang cảnh tượng an bình vui tươi. Gần đây đến buổi trưa, còn vài giờ trước khi nghỉ hưu, chuông báo động vang lên. Ngân hàng ở đường Mep đã xảy ra vụ cướp có súng, 2 người chết, 30 mấy người bị uy hiếp. Đây là một vụ án ác liệt chưa từng có trong lịch sử của NYT. Ông Dia theo đội rời khỏi sở, thi hành nhiệm vụ lần cuối cùng. Ông đã sớm mất nhiệt huyết và sự xông xáo thời trẻ, chỉ còn trách nhiệm và sự kiên gan lắng đọng theo năm dài tháng rộng. Và cho đến lần cuối cùng, ông khát vọng và chờ đợi trở về an toàn. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát Winker ngày đầu tiên nhận ca lập tức hành động, chỉ huy quân công phong tỏa đường, xin điều động SWAT. Mọi việc đều trật tự đâu ra đấy. Chú thích SWAT là viết tắt của cụm từ đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt, là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật, Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng. Ông Dia trông thấy bóng dáng của Ngôn Tố trong lớp lớp cảnh sát. Anh đang cầm điện thoại di động, lại đứng trên xe cảnh sát, khiến cho chuông báo động kêu inh ỏi. Anh vẫn không tự biết, vô cùng nghiêm túc chụp hình. SA, ông Dia lớn tiếng gọi anh. Ngôn Tố nghe tiếng quay đầu lại, nhảy xuống xe đi về phía ông, còn chưa đến gần đã ra lệnh. Lập tức xin trợ giúp từ tổ phân tích hành động của FBI. Ông Dia nói, chúng tôi đã gửi xin phép rồi. Đúng lúc mấy thám tử của FBI đang nghỉ phép tại đây, có thể đến ngay lập tức, nhưng những người khác đi máy bay phải mất một giờ. Wilker ở bên cạnh nhìn, không rõ thái độ cung kính của ông Dia với người thanh niên này, khẽ ho một tiếng. Ông Dia, làm sao anh ta biết nội bộ cảnh sát của chúng ta phải mời tổ phân tích hành động FBI? Ông Dia còn chưa kịp nói, Ngôn Tố đã lạnh lùng quay đầu nhìn Wilker. Giả dạng làm bảo vệ và khách, mang theo ít nhất 3 loại súng, gọi điện thoại cho cảnh sát từ trước. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đây không phải là lần đầu chúng gây án, mà tôi xem tin tức, biết mấy tháng trước FBI đã từng truy bắt nhiều vụ cướp ngân hàng có thủ đoạn tương tự ở nhiều bang tại vùng Trung Đông. Vì vậy anh hiểu chưa? Wilker hơi giật mình hỏi, nhưng rốt cuộc anh là ai? Ông Dia vội vàng giới thiệu, S.A. Yan, cố vấn phân tích hành động, phân tích mật mã của CIA và FBI, đã từng giúp chúng ta phá rất nhiều vụ án ở NYT. Wilker sửng sốt, đương nhiên anh đã từng nghe đến tiếng tăm của Ngôn Tố, nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng người này lại trẻ như vậy. Trước khi anh đến nhậm chức cũng biết NYT có rất nhiều nhân tài, thậm chí từng nghĩ đến có cơ hội nhất định phải đến thăm hỏi Ngôn Tố. Nhưng người trẻ tuổi như vậy đứng trước mặt mình, trong lòng cảnh sát trị an Wilker 38 tuổi này sinh ra một chút cảm giác không thoải mái. Anh đang do dự lần đầu gặp mặt có nên bắt tay hay không, nhưng người trước mặt chẳng hề chủ động chút nào. Mà lúc này, SA ngưỡng mộ đã lâu, một người đẹp tóc vàng mặc thường phục không biết xuất hiện từ đâu chìa tay về phía Ngôn Tố. Ngôn Tố khó chịu cau mày, hôm nay sao lại có nhiều người không liên quan mà anh không biết thế này, đều đi ngang qua sao? Hai tay anh vẫn bất động bỏ trong túi áo khoác, vẻ mặt lạnh lùng. Người đẹp ngẩn người, đưa tay có chút lúng túng. Ngôn Tố hờ hững liếc nhìn cô. Chuyên gia đàm phán à? Tôi tên Lily. Người đẹp kinh ngạc mở to hai mắt. Sao anh thấy được? Phiền cô giữ chút đạo đức nghề nghiệp. Ngôn Tố không đếm xỉa đến câu hỏi của cô ấy, lấy điện thoại ra cúi đầu xem xét, chuyển màn hình sang phía cô. Đây là điện thoại quầy ngân hàng, gọi vào bảo bọn cướp thả bảo vệ bị thương trước, nếu như có thể để nhân viên y tế của chúng ta vào khiêng ra. Wilker cau mày, bất mãn với thái độ tự chủ trương của Ngôn Tố, nhưng phải thừa nhận phương pháp và tốc độ phản ứng của Ngôn Tố đúng là đáng kinh ngạc. Lily nén lại thái độ quẫn bách, vội vàng cầm điện thoại trên bàn điều khiển. Chờ một chút. Ngôn Tố đột nhiên nhìn thẳng vào màn hình trên bàn điều khiển. Nơi đó nối liền hình ảnh với một camera giám sát còn lại ở trong ngân hàng. Những cái khác đều bị bọn cướp làm hỏng rồi, chỉ còn cái này ở bên trong quầy khá bí mật, nhưng vừa hay có thể nhìn từ phía sau thấy toàn cảnh đại sảnh của ngân hàng. Trong đoạn phim trắng đen, ba người cầm súng kéo người từ nhóm con tin vây thành một vòng tròn, ai ai cũng ra sức giãy giụa. Lily nhìn chằm chằm màn hình giám sát, lại nhìn về phía tòa nhà ngân hàng đối diện, che miệng lại. Trời ơi, bọn chúng muốn làm gì? Ngôn Tố không nói một câu, ánh mắt nghiêm túc tìm kiếm. Chân Ái ngồi bên dưới góc phải màn hình, tay bị trói không nhúc nhích. Anh khắc chế liếc nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô, lòng dạ đau đớn như bị dao cùn cứa phải. Hung phạm bắt đầu cướp lấy đứa trẻ trong ngực của người phụ nữ. Chân Ái đột nhiên cử động, chắc là nói gì đó, bởi vì ánh mắt của mọi người trên màn hình đều tập trung vào cô. Tên trẻ tuổi nhất chĩa súng về phía Chân Ái. Toàn thân Ngôn Tố bỗng lạnh buốt. Nhưng người kia chỉ cầm nòng súng vỗ vào mặt Chân Ái, quay đầu nói gì đó với người đàn ông chính giữa. Gã nhanh chóng kéo Chân Ái đến, cởi sợi dây phía sau cô, đẩy cô đến giữa đại sảnh, rồi ra lệnh cho tất cả những người còn lại ở vòng ngoài quay lưng đi, không cho nhìn vào nữa. Như thế kế tiếp sẽ là cuộc tàn sát long trọng. Ngôn Tố đứng trong cơn gió phất phơ, lúc này mới phát giác một giây đó anh đã đổ mồ hôi lạnh cả người, lạnh thấm vào lòng. 10 người đã ngồi hết giữa sảnh, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Jack và Arch lục soát bằng lái xe của mọi người đặt ở trước mặt King, sau đó đứng sau gã như hai pho tượng hành quyết. K Kinh không nói nhiều, ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng của ma quỷ. Còn lại, gã trông như một người đàn ông dịu dàng, tướng mạo xuất chúng. Chỉ tiếc, nụ cười của gã không thể khiến cho bất kỳ ai cảm thấy an ủi. Gã ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngón tay gõ từng cái một qua 10 cái bằng lái xe dưới đất. Mỗi một cái gõ, gã nhướng mắt nhìn vào chủ nhân của nó. Ánh mắt âm trầm lại tràn đầy ý cười, mỗi người trông thấy ngực đều lạnh buốt. Sau khi gã nhìn xong, khẽ cười, trò chơi giết người bắt đầu. 10 người ngơ ngác nhìn nhau, đang lúc kinh hoàng lại bất an. Chờ một chút, một người đàn ông tóc xù kêu lên. Đưa anh ta ra ngoài, anh ta ở cửa, cảnh sát không cần đến đây. Người đàn ông chỉ vào bảo vệ nằm ở cửa chảy máu không ngừng. Kinh rủ mắt nhìn bằng lái xe dưới đất. Assa Escarpis. Người đàn ông tên Assa nhỏ giọng trả lời. Kinh cúi đầu đăm chiêu, toàn thân chân ái bắt đầu căng thẳng, lo có thể nào gã đột nhiên bộc phát giết người thanh niên nói nhiều này. Nhưng ngay sau đó điện thoại ở quầy vang lên. Nguồn tố nhìn màn hình giám sát chăm chú. Trong khoảnh khắc điện thoại vang lên, Kinh ngẩng đầu ra hiệu với Jack. Jack lập tức đi đến nghe điện thoại. Vị trí của gã cách camera giám sát rất gần. Gương mặt trẻ tuổi hiện rõ lên rõ nét, tầm hơn 20 tuổi. Trong 3 người này, gã nằm vào vị trí bị sắp xếp yếu thế nhất. Tôi là Lily Dates, chuyên gia đàm phán sở cảnh sát thành phố NYT. Có thể nói cho tôi biết các anh cần gì không? Jack bực bội nói vào điện thoại, bảo người của cô rút lui cả đi. Nói xong gã quay đầu lại nhìn King, tiếng nói không còn luống cuống như lúc vừa rồi. Chúng tôi không cần gì cả. Lily không hề tức giận, ôn hòa và trôi chảy nói, nhưng chúng tôi cần anh giúp đỡ. Dù sao Jack cũng trẻ tuổi, mang chủ nghĩa anh hùng, thốt lên. Làm gì? Giọng nói của Lily hết sức êm dịu. Chúng tôi có thể mang người bị thương ở cửa ra không? Anh ta sắp chết, chúng tôi không thể vào đại sảnh, chỉ bảo nhân viên y tế khiêng anh ta ra ngoài cứu chữa thôi. Jack chẳng hề quan tâm đến chuyện kiểu này nhưng vẫn nói, cô chờ một chút. Đặt điện thoại xuống, xin ý kiến của King. Lúc này chân ái đưa lưng về phía camera giám sát, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía này một cái. Ngôn tố sửng sốt, màn hình quá nhỏ, anh không thấy rõ, nhưng anh vẫn có cảm giác đôi mắt đen láy của cô đang nhìn anh. Nhưng một giây sau, cô lại lạnh nhạt quay đầu đi. Sau vài giây, Jack trở lại, cầm lấy điện thoại, cất giọng vô cùng lạnh lùng. Bảo bác sĩ chờ thêm một chút đi, lát nữa còn vài người, cho các người mang đi hết. Dứt lời lập tức cúp điện thoại. Lúc này khiến tinh thần của 10 người ở chính giữa lại càng căng thẳng. King cười điềm nhiên, đừng lo, trò chơi kết thúc nhanh thôi, chỉ cần chúng mày đủ thông minh, vòng đầu tiên đã tìm ra hung thủ rồi. Người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, thấy được nỗi hoảng sợ trong mắt đối phương, càng thêm bối rối. Trò chơi này có tên ai là hung thủ, mà tao là thẩm phán, King nghiêm mặt. Trò chơi bắt đầu, trời tối, xin nhắm mắt. 10 người đều hóa đá, thế này là gã muốn chọn một hung thủ trong nhóm họ, sau đó giết người. Chúng tôi sẽ không tự giết lẫn nhau, anh đừng hòng được như ý. Cô gái ngồi đối diện chân ái lạnh lùng mắng. King rủ mắt nhìn cô ta. Amber Smith. Cô gái tên Amber cắn môi, lặp lại. Chúng tôi sẽ không làm sát thủ của anh. Sắc mặt King tối đi. Ồ, người không tuân thủ quy tắc trò chơi đều sẽ phải chết. Jack đứng phía sau gã, vô cảm giơ súng lên. Trên này vừa định ngăn cản thì cô gái bên cạnh Amber vội vàng can, gắng sức nói, chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc. Đây chính là cô gái vừa rồi trói tay chân ái nhưng đưa dây rút. Susie, tôi rất thích tính cách thức thời của cô. King thẳng lặng rời mắt. Jack cũng rời nòng súng. Đừng để tao lặp lại, trời tối, xin nhắm mắt. Trải qua một lần phong ba, phòng tuyến trong lòng mọi người đã căng thẳng đến cực hạn. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, tuyệt vọng và bất lực nhắm mắt lại. Chân ái liếc nhìn nữ sinh viên rời khỏi bạn trai kia. Cô ấy nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đẫm lệ, đôi môi tái nhợt vì sợ hãi, run rẩy như sắp gục ngã. Chân ái lẳng lặng nhắm mắt, một màu tối đen. Cô nghe thấy King đứng lên, chậm rãi đi quanh vòng tròn nhỏ, bước chân đều đặn và vững vàng, vòng qua phía sau cô, không nặng không nhẹ vỗ ca một cái lên bả vai cô. Chân ái giật nảy mình, vài giây dài dằng dặc đó, cuối cùng King cũng quay đầu lại, ngồi xuống, nói chậm rãi, mời sát thủ hành động. Chân ái ngồi trong bóng tối thuộc về riêng mình, Tiếng tim đập bên tai vang dội toàn thế giới. Một giây sau, cô mở mắt ra, bình tĩnh nhìn King. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có cô và những con quỷ này mở mắt. Mắt King hiện lên những tia sáng vui vẻ, tiếp tục ra lệnh: mời sát thủ giết người. Chân ái lẳng lặng nhìn thẳng vào gã, vẫn không cử động. Một giây sau lại một giây, im lìm như cái chết. King thoáng cười khẩy, ra lệnh lần nữa: mời sát thủ giết người. Khóe mắt chân ái thấy họng súng đen ngòm chuyển về phía mình. Cả người cô căng thành dây cung, đầu óc trống rỗng, nhưng bản năng vẫn không thể chọn người khác đi chết. Cô cắn chặt hàm răng, chậm rãi và cứng nhắc, giơ cánh tay phải lên, chỉ thẳng vào mắt King. Ý cười trong đôi mắt người đàn ông có biệt hiệu King trong thoáng chốc biến mất gần hết, trống rỗng đến mức chẳng còn một tia cảm xúc. Jack nhìn sang, đôi mắt hiện lên một vẻ tán tụng dành cho vẻ đẹp của cô. Vài giây sau cuối cùng cũng nghiêng đầu, nheo mắt lại, nhắm bắn. Máu cả người chân ái đều đông lại, vẫn bất động chỉ vào King. Không phải chỉ ai giết ai sao? Mày không tuân theo quy tắc trò chơi đấy, đồ chết nhát. Cô chỉ vào gã, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cũng không nghĩ nhiều. Khóe môi liền hiện lên ý cười giễu cợt, ngạo nghễ lại mỉa mai, giống như muốn dìm ba người đàn ông bọn chúng vào đống bùn. Xem ra King hiểu nụ cười của cô, gương mặt thoáng hiện vẻ quái dị, nhưng ổn định lại nói: tạm thời thêm một quy tắc, sát thủ không được chọn thẩm phán, cũng chính là tao. Ván này hủy bỏ, mời sát thủ nhắm mắt. Chân ái sửng sốt, hoàn toàn không ngờ còn có một chút khí phách. Cô cảnh giác nhìn gã, lại nhìn khẩu súng trong tay Jack. Jack tuân theo ý của King, lạnh lùng thu hồi súng. Bây giờ chân ái mới nhắm mắt lại. Sau khi rơi vào bóng tối lần nữa, tim cô lập tức đập điên cuồng. Cảm xúc sợ hãi như thủy triều cuốn sạch toàn thân, xương cũng nhũn ra như ngâm vào axit. King đã chọn sát thủ lần nữa, lần này không phải chân ái. Mời sát thủ hành động. Mời sát thủ hành động. Trái tim vừa mới ổn định của chân ái lại chìm vào căng thẳng. Sát thủ mới sẽ làm gì? Cô có thể không giết người, nhưng người khác liệu có lựa chọn giết cô hay không? Suy nghĩ như vậy, cô lại hoảng hốt lần nữa. Trong bóng tối trầm lắng truyền đến một tiếng nói ác nghiệt đến mức chẳng có chút nhiệt độ của King. Sát thủ đã giết người, xin nhắm mắt. Tim chân ái đập thình thịch. Trời sáng, xin mở mắt. Mọi người kinh hoàng mở hết mắt ra, cảnh giác và sợ hãi nhìn người bên cạnh. Người bị giết là... Tiếng nói của King mang theo sự phán quyết, thu hút ánh mắt cầu sinh của mọi người. Gã rút ra một tấm thẻ trong đống bằng lái giơ lên. Chân ái ở gần thấy có một chàng trai châu Á rất trẻ tuổi. Chàng trai trên tấm thẻ cười rất rạng rỡ. Tay phải của King vừa bóp, tấm thẻ gãy làm đôi rơi xuống đất. Gã tuyên bố: cô Nakamura. Chàng trai gốc Nhật bị điểm tên ngạc nhiên. Ánh mắt hoặc vui mừng hoặc thương xót của mọi người chuyển đến gương mặt của cậu ta. Chỉ nghe đoàng một tiếng súng nổ, tức thời trán cậu ta xuất hiện một chấm đỏ. Dòng máu như yêu ma che đi nửa gương mặt dữ tợn của cậu ta. Cậu ta vẫn kinh ngạc mở to mắt, há hốc miệng, nhưng đã không còn kịp tranh cãi hay xin tha, ngã thẳng xuống trong ánh mắt không thể tin của mọi người. Đại sảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không thể tin sự thật mình vừa chứng kiến. Họ cứ trơ mắt, nghẹn họng nhìn một người đã bị giết như thế. Sau vài giây tĩnh lặng, cậu ấy là bạn của tôi. Một cô gái Nhật Bản khóc lớn, đau xé tim gan gào thét: ai trong các người là ai đã chọn giết cậu ấy? Đứng ra đi. Câu nói này đã làm cho những người còn lại tỉnh ngộ. Đúng vậy, ngay trong chúng ta có một hung thủ ẩn hình. Hắn lựa chọn thiếu niên Nhật Bản làm sinh vật hy sinh. Người kế tiếp cũng sẽ lựa chọn đến mình thôi. Những người còn lại kinh hoàng, run rẩy nhưng lại im lìm bắt đầu quan sát người khả nghi xung quanh. Trần Ái thấy tiếp tục như vậy tâm lý của mọi người sẽ bị nỗi nghi ngờ nuốt chửng. Cô nghĩ ngợi quyết định rời mục tiêu, rất tài tình nói với cô gái kia: cô tỉnh táo một chút đi, cẩn thận tên Jack kia nổ súng bắn cô đấy. Lời này rất hữu hiệu, cô gái lập tức im miệng. Lúc này nữ sinh viên cũng khóc. Đúng, kẻ giết người là Jack, không phải bất cứ ai trong chúng ta. Bọn chúng mới thực sự là hung thủ, là ác quỷ chân chính. King đã nhận ra ý đồ của chân ái, khẽ cười khẩy, không hề nao núng ra lệnh: bây giờ chúng mày có thể xác nhận ai là hung thủ rồi. Không có ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều cân nhắc. Những người từng gặp mặt một lần hoặc chưa từng gặp ở ngân hàng, đến cùng là ai là hung thủ? King không thấy ai trả lời, rất thoải mái nhún vai. Một khi đã vậy, chúng ta bắt đầu vòng 2. Trời tối, xin nhắm mắt. mời hung thủ tiếp tục giết người. Cuối cùng gã cười nhạt. Người kế tiếp bị giết là ai? Chúng mày không muốn tranh thủ cho mạng sống của mình sao? Lời nói của ác quỷ như virus sinh sôi trong lòng của mọi người. Vì một chút hy sinh vong tồn, ranh giới của thiện và ác trong con người ta bắt đầu tan rã. Nữ sinh viên không kiềm được nữa, đột nhiên trợn mắt như lên cơn điên, chỉ vào người da đen khi nãy nói thả người phụ nữ và trẻ con ra ngoài trước. Hung thủ chính là hắn. Lúc vào ngân hàng, hai người Nhật Bản xì xào bàn tán nói hắn da đen, chỉ có hắn mới có thù oán với người Nhật, nhất định là hắn là hung thủ. Người da đen khiếp sợ nhìn cô gái chầm chầm lên án kịch liệt. Tôi không có. Vừa nói vừa bối rối nhìn khẩu súng trong tay Jack, vội vàng giải thích. Tôi hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì, là cô ta bịa đặt, cô ta đang vu khống. Susie thấy tất cả mọi người đều rối loạn, vội vàng hỏi cô gái người Nhật. Rốt cuộc là sao? Cô gái kia cúi đầu. Chúng tôi nói hắn còn trợn mắt nhìn chúng tôi. Cô đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào người da đen. Nhất định hắn nghe thấy, hắn đang nói dối. Và giờ khắc này, bất kỳ lý do bé nhỏ không đáng kể nào cũng trở thành nguyên nhân giết người. King cười hài lòng. Chúng mày xác định là hắn? Nữ sinh viên nghiến răng. Xác định. Người da đen tuyệt vọng gào thét. Tại sao cô lại muốn hại tôi? Cô mới là hung thủ. Mọi người, cô ta mới là hung thủ đấy. Cô ta là người đầu tiên xác nhận người khác. Cô ta là hung thủ. Đại sảnh hỗn loạn cả lên. Ánh mắt mọi người đều dao động giữa hai người này. Trong tiềm thức xác định mục tiêu là hai người này. Không quan tâm canh bạc này không phải trò chơi mà là nhân mạng. Đúng. Người đàn ông tóc xù tên Asa quay đầu về phía nữ sinh viên cười khẩy. Nếu như nói có thù oán với cậu người Nhật đã chết, tôi nhớ lúc hai người lấy số có xảy ra tranh chấp, cậu ta còn mắng cô là đần độn. Lời nói này vừa thốt ra, mặt nữ sinh viên trắng bệch, mà cô gái tóc vàng cũng phụ họa. Vâng, tôi đã thấy cậu ta suýt nữa đánh nhau với bạn trai của cô ta. Hiển nhiên trận phong ba này càng hấp dẫn sự chú ý, càng nhiều người phụ họa. Tôi cũng nhìn thấy. Ngay lập tức người người đều nổi điên, đều góp thêm một viên gạch phán quyết vào cái chết của nữ sinh viên. Sắc mặt cô gái trắng bệch, chỉ vào người da đen gào khóc. Không phải tôi, hung thủ là hắn, chính là hắn. Trần Hải sững sờ nhìn đám người chì chì trò trò căm phẫn sục sôi trước mắt. Bỗng cảm thấy mọi người đều biến thành ác quỷ, mặt mũi méo mó, dữ tợn và kinh khủng. Amber đối diện hô hào mọi người bình tĩnh, nhưng tiếng nói đã sớm bị nhấn chìm. Trong đám người không biết có ai kêu lên. Vừa rồi cô còn nói hung thủ không phải trong chúng ta mà là Jack nổ súng. Câu nói này là minh chứng cô thẹn với lòng. Đầu chân ái như bị ai gõ một gậy thật mạnh. Một câu nói thật vì sao lại thành chứng cứ phạm tội chứ? Nhưng tất cả đều điên rồi. Càng nhận định nữ sinh viên là hung thủ. King cười nhạt. Ai cho rằng cô ta là hung thủ thì giơ tay. Một cánh tay, hai cánh tay chậm rãi giơ lên. Trần Ái rất muốn giải thích thay cô ấy, nhưng đám người trước mặt đều là ác quỷ. Chỉ cần Trần Ái nói một lời bảo vệ cho cô ấy thì cũng sẽ bị phán là hung thủ. Làm thế nào mới có thể khiến người thanh tỉnh lại đây? Suy cho cùng, cô nên làm thế nào? Nhìn những cánh tay biểu quyết, nữ sinh viên sợ hãi đến mức rơi lệ. Cô vừa lăn vừa bò lết tới giữa vòng tròn, thê lương kêu gào. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Mọi người đừng giơ tay, đừng biểu quyết nữa. Van xin mọi người, đừng biểu quyết. Không phải tôi, không phải tôi là hung thủ. Đã có 4 người giơ tay. Chân Ái, Amber, Susie và Asha đều không có ý giơ tay. Ánh mắt tuyệt vọng của nữ sinh viên đang tức thì rơi vào người da đen còn đang suy nghĩ. Cô lập tức quỳ gối bò qua, bắt lấy tay của anh ta. Xin lỗi, tôi xin anh, đừng giơ tay, tôi không phải hung thủ, không phải. Trên mặt người da đen thoáng qua nét khổ đau, đôi mắt sẫm lóe lên ánh lệ. Tôi thật sự không phải hung thủ. Nữ sinh viên gật đầu lia lịa nhìn chằm chằm anh ta. Anh không phải, anh không phải. Người da đen lắc đầu, nước mắt càng long lanh. Nhưng cô vừa bắt đầu đã xác nhận tôi. Chỉ có hung thủ thật mới nghĩ đến cách lừa gạt mọi người giết chết người thường. Cho nên chính là cô. Nữ sinh viên run lên, há miệng như chẳng nói được điều gì, liền trơ mắt nhìn người da đen giơ tay trước mắt. Anh ta nói, xin lỗi, tôi phải cứu mình. King khẽ nhướng mày, cầm lấy một tấm bằng lái xe. Hình ảnh cô gái má lúm như hoa trên đó lập tức bị bẻ gãy. Diana Martin, 5 phiếu hành quyết. Tiana hét lên xông ra ngoài nhưng một tiếng súng vang lên. Cô mềm oặt ngã xuống vũng máu, chẳng còn động tĩnh nữa. Người may mắn còn sống sót, ánh mắt dại ra. Vừa rồi, họ bởi vì sợ hãi mà nổi điên, nguyền rủa hung thủ chết đi. Nhưng tiếng súng vang lên lần này lại cảnh tỉnh mọi người. Sinh mệnh còn trẻ như thế đã bị hủy trong tay bọn họ. Là họ đích thân đưa cô gái này lên bục hành quyết. Không ai cảm thấy may mắn hoặc được cứu vớt, nhưng đồng thời trái tim vô cảm đến mức không còn áy náy và thương hại. Mà tin tức hủy diệt còn đang ở phía sau. King khẽ cười. Giết nhầm người thường, trò chơi tiếp tục. Lily đặt điện thoại xuống, trầm ngâm. Không cần điều kiện, cực cự tuyệt đàm phán, còn nói sẽ tiếp tục giết người. Wilker sửng sốt, không suy xét rút lui. Vì sao chúng phải làm như vậy? Ông Dia thở dài. Tuy tôi rất hiếm gặp, nhưng phải thừa nhận trên đời có một bộ phận người lấy giết người và ngược đãi làm thú vui. Nói xong nhìn về phía Ngôn Tố, hy vọng anh có thể đưa ra được bình luận. Nhưng Ngôn Tố không nghe thấy, đang tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây không chỉ là ngược đãi bình thường mà còn là vấn đề tâm lý. Thủ đoạn tạo áp lực của tên cầm đầu này khá đặc biệt. Trên màn hình đen trắng, không thấy rõ vẻ mặt của người khác, cũng không nhìn thấy mọi người đang nhắm hai mắt. Vì vậy, lúc King đứng dậy đi một vòng quanh 10 người, Lily lòng đầy nghi ngờ. Gã đang làm gì thế? King thoáng vỗ vai chân ái, trở về chỗ cũ. Ngôn Tố cau mày cực khẽ. Anh nhìn thấy chân ái giơ tay lên chỉ về phía King, mà súng của Jack chuyển đến trước mặt chân ái. Nhưng người xung quanh chẳng hề có phản ứng. Đây là trò chơi giết người ư? Ngôn Tố không hề nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại. Nhưng Jack thu hồi súng, chân ái tạm thời không gặp nguy hiểm. Đợi không kịp rồi. Ngôn Tố nhìn camera giám sát, nói thật nhanh. Chuyên gia đàm phán, cô hãy nghe cho kỹ. Tên cầm đầu tầm 31 đến 33 tuổi, áo thun trắng, quần rộng, ống quần cho vào ủng, thói quen ăn mặc điển hình của bộ binh. Vũ khí là súng tự động M10 đã cải tiến, súng chuyên dụng của bộ đội đặc chủng. Quân nhân sẽ không giết hại người dân, gã bị khai trừ khỏi quân đội. Gã thù hận xã hội và quốc gia, cảm thấy bị lợi dụng, bị phản bội, nội tâm vô cảm, lực khống chế mạnh, rất thông minh. Khinh thường kiểu ngược đãi thuần túy, thích tàn phá về mặt tinh thần. Gã đang chơi trò giết người, cô không cần đàm phán với người này bởi vì gã tuyệt đối không tiếp nhận. Lily nhìn anh khâm phục lại kinh ngạc. Nhưng cô có thể bắt tay từ hai người còn lại. Tên ngụy trang làm bảo vệ kia chỉ bắn một phát súng, bắn vào vị trí không hiểm. Gã không muốn giết người, cũng không chủ động giơ súng. Vừa bắt đầu, gã đã bắt con tin làm bức tường người. Gã chú trọng an toàn, mục tiêu của gã là cướp, sau đó rời khỏi. Tên trẻ tuổi kia nông nổi bộp chộp, xem cướp bóc là trò vui. Một khi gã ý thức được nguy hiểm thật sự, gã cũng sẽ trở thành kẻ bùng nổ đầu tiên. Cho nên nhiệm vụ của cô là khiến gã ý thức được việc hiện tại gã đang làm khác với tưởng tượng của gã. Nói xong, Wilker bên cạnh bất mãn. SA, anh không phải cảnh sát và đặc vụ, anh không phải chịu trách nhiệm nào về lời nói vừa rồi nếu như chọc giận. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chịu trách nhiệm với mọi câu nói của tôi. Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời của anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám. Giờ khắc này dường như anh đã mất đi phong độ trước giờ. Wilker giận đến run người. Anh... cậu ấy nói đúng cả. Tiếng nói xa lạ từ phía sau truyền đến. Người chạy đến là đặc vụ FBI Neil. Cô ta và Ngôn Tố từng hợp tác rất nhiều lần, gặp mặt không cần giới thiệu nữa. Cảnh sát chị Ann Wilker định giới thiệu bản thân, nhưng Neil nhanh chóng vào cuộc, lập tức nhìn về phía Ngôn Tố. Chúng tôi truy bắt tên cướp giết người này gần một năm rồi. Phác họa về gã là quân nhân giải ngũ, thuật trộm cắp rất cao, đánh thuê cho người khác, xem cướp bóc là trò vui và thử thách, không có lòng trắc ẩn, xem sinh mệnh như trò đùa. Ngoài ra tài nguyên phong phú. Ngôn Tố bắt được điểm mấu chốt, lập tức hỏi. Cô nói là gã, một người? Vâng, biệt hiệu của gã là King. Hai người đi theo gã thường xuyên thay đổi, bởi vì sau khi tạo băng nhóm cướp hơn 10 ngân hàng, người biệt hiệu A và Z, có người bị bắn chết, có người bị bắt, chỉ có mình gã vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy đoán ra gã là quân nhân, cũng thu hoạch được một bức phác họa mơ hồ về gã, nhưng không thể tìm được người phù hợp trong cơ sở dữ liệu. Ngôn Tố điềm tĩnh lắng nghe, nói ra vấn đề thứ hai. Tại sao lại hình dung bằng từ tài nguyên phong phú? Rất có thể gã là lính đánh thuê cho người khác. Mỗi lần cướp, ngoại trừ lấy tiền, còn hoàn thành một số nhiệm vụ riêng. Mỗi lần gã đều chuẩn bị đầy đủ để cho đồng bọn giả trang thành bảo vệ và khách, bắt với số lượng lớn con tin, đảm bảo bản thân được an toàn. Nhưng sau tháng 12 năm ngoái, gã không xuất hiện trở lại nữa, cho đến tận hôm nay. Lần cướp cuối cùng vào tháng 12 đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Trong mắt của chúng tôi không hề có bất kỳ vấn đề nào bất thường, có con tin thương vong giống như ngày thường. Hai đồng bọn của gã bị cảnh sát đả thương, sau đó chết, bị gã vứt lại ven đường. Môn Tố không nói lời nào, nhìn về phía màn hình giám sát, Neo cũng nhìn sang. Lần này gã cũng tổ chức trò chơi với con tin, cách thức không giống nhau. Lần trước gã mang con tin chơi trò vứt khăn tay, người chạy thua bị bắt sẽ bị bắn chết. Quá tàn nhẫn. Bình thường Lily đều ở NYT, rất hiếm khi thấy loại tội phạm này, nghe thấy liền tức giận. SA nói bọn chúng đang chơi trò chơi giết người, vừa rồi King lựa chọn một cô gái là người này. Cô chỉ vào bóng dáng chân ái ở dưới góc màn hình, khâm phục nói. Lúc giết người, cô ấy chỉ vào King, thật dũng cảm. Trái tim cứng rắn của Ngôn Tố bỗng rung lên. Đúng, cô gái ấy luôn rất dũng cảm. Anh thích cô gái dũng cảm như cô, rất thích, rất thích. Đợi cô ra ngoài, anh nhất định phải chính miệng nói cho cô biết. Neo nhìn, nhưng cau mày lại, quái lạ. Câu nói này khiến Ngôn Tố lấy lại tinh thần, đúng là rất quái lạ. Tại sao King không giết chân ái? Trong đoạn phim, King đứng dậy lần nữa, đi quanh mọi người một vòng. Lần này gã không chọn sát thủ. Có lẽ gã thích nhìn mọi người vì ngờ vực và nghi kỵ trong lòng tự giết lẫn nhau. Ngôn Tố yên lặng nhìn, mối nghi ngờ trong lòng lại tăng thêm một lần. Một khi đã như vậy, tại sao lần đầu tiên gã phải chọn chân ái? Người thuê gã sẽ là... Vài giây sau, King cầm lấy một tấm thẻ. Cùng lúc đó trong ngân hàng vang lên một tiếng súng. Trong đoạn phim, chàng trai người Nhật ngã xuống vũng máu. Chuyện tiếp theo, người ta đều trố mắt líu lưỡi. Con tin trong vòng tròn cãi vã kịch liệt. Lily kinh ngạc che miệng. Họ đang làm gì? Ngôn Tố u ám nhìn chằm chằm màn hình gọi Lily. Lập tức gọi điện thoại. Lily run rẩy bắt điện thoại nhưng không còn kịp nữa. Năm bàn tay giơ lên rất nhanh, lại là một tiếng súng nổ. Một nữ sinh viên ngã xuống vũng máu. Tay Lily dừng bước, nước mắt rơi xuống từng giọt. Ông Dia cũng run giọng. Không, người bên cạnh chúng ta không phải như thế. Là sếp của một đội cảnh sát trị an, ông từng chạy đến từng góc thành phố, cũng quen thuộc với vô số người của nơi này. Bây giờ nhìn thấy mọi người trở mặt thành thù, dù thế nào ông cũng không thể tin. Ngôn Tố im lặng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của chân ái trên màn hình. Tay trái của cô vẫn đặt ở bên tai, giống như vuốt tóc, nhích qua, nhích lại. Không phải, càng giống như đang gõ cái gì đó. Dừng lại, một cái, hai cái, dừng lại. Ý của cô là mã số nhị phân. Cô đang trao đổi thông tin với anh. Cô đang nói, tiếng Nhật của King rất chuẩn. Ngôn Tố dằn lại một chút nỗi xúc động, đột ngột tuôn trào, trầm giọng nói với Neo. Lúc các người phác họa chân dung của King để đối chiếu có bao gồm đóng quân ở nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản hay không? Neo hơi giật mình, cô lập tức gọi Palin. Palin là thiên tài máy tính ở trong tổ của họ, giỏi nhất là tìm kiếm thông tin. Trong đoạn phim, kíp nổ khiến cho nhóm người nội chiến là cái chết của thiếu niên Nhật Bản, mà cái chết của cậu ta là do King chọn. Ngôn Tố nghĩ đến điểm này, vừa định cất lời nói thì Neo nói trước. Lúc gã lựa chọn người bị hại, trong tiềm thức thêm vào lựa chọn của cá nhân, cho dù là quân nhân, có năng lực phản trinh sát căn bản, nhưng trong lúc lơ đãng, hắn vẫn thông qua một số hành vi và động tác thể hiện tâm trạng của gã. Nói như vậy, trong đoạn phim, hành động của gã vô cùng kỳ lạ. Hai người đồng thanh, trong số con tin có một người là... Điện thoại đến, Joker ngắt lời. King tên thật là Joe Renlow. Họ vô cùng kỳ lạ. Neo không thể tin há mồm. Trời ạ, trong vụ cướp ngân hàng tháng 12 có một nữ sinh con tin bị thương. Cô ta chơi vứt khăn tay, không cẩn thận trượt chân bị bắt, bị biệt hiệu G bắn. Tên cô ta là Joe Renlow. Cái tên Joe này dùng cho cả nam và nữ. Nhưng Neo đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vô cùng hối hận ngẩng đầu lên. Lúc đó cô ta bị gãy xương sườn, bị thương nặng hôn mê. Bác sĩ hỏi tên của cô ta. Cô ta không phải trả lời mà là đang gọi người. Trời ạ, thảo nào hai tên đồng bọn chết là bị King giết chết, bởi vì chúng đã bắn nhầm cô ta. King biến mất hơn nửa năm là vì đồng bọn thật sự duy nhất của gã đã bị thương. Ngôn Tố, cô nhớ được dáng vẻ của cô ta không? Neo lắc đầu, camera giám sát ngân hàng bị bắn vỡ hết. Lúc cứu cô ta ở trên mặt toàn là máu. Nhưng cảm giác cô ta đã cho tôi rất rõ ràng. Nếu như gặp lại một lần, tôi nhất định có thể nhận ra. Ánh mắt của Neo nhìn vào màn hình giám sát, ngón tay gần như chọc vào. Là cô ta. Môn Tố nhìn sang, thoáng sủng sốt, Neo chỉ vào chân Ái. Chính là cảm giác này, giống như hiện tại. Neo nhìn vào chân Ái, người duy nhất bình tĩnh trong một đám hỗn loạn. Cô ta quá trấn tĩnh. Lúc cậu người Nhật chết, lúc nữ sinh viên chết, mọi người không trông thấy cô ta rất hờ hững, rất máu lạnh, rất vô tình, rất... Không phải cô ấy. Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời Neo, trong giọng nói là nỗi tức giận không thể che giấu, cứng rắn như gạch. Neo ngỡ ngàng. Nói thật, từ lúc hợp tác với Ngôn Tố nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ giận dữ trên mặt Ngôn Tố. Trong ấn tượng của cô, bất kể gặp phải tội phạm hung ác tàn bạo cỡ nào, tình cảnh khó khăn cực khổ ra sao, anh trước sau vẫn bình tĩnh, ung dung. Ngôn Tố nhìn cô nửa giây, lạnh lùng rời mắt. Đặc vụ Neo, cô không thấy sao? Trong quá trình chơi, nhân vật kinh rất hạn chế, gã chỉ duy trì trật tự, khắc chế mà lạnh nhạt. Cô thử nghĩ đi, trong cục diện hoàn toàn nắm trong tay, tại sao gã không công khai thêm một chút? Neo bình tĩnh suy nghĩ chốc lát. Thay vì nói chơi trò chơi, không bằng nói là gã đang chơi chung với người khác. Gã làm thẩm phán, nhìn hung thủ giết người của gã, mà gã coi khinh quy tắc thẩm phán, không để ý đến thế tục đạo nghĩa bảo vệ cô ta, giống như cưng chiều điên cuồng và lệch lạc. Lời nói này có nghĩa là hung thủ khinh lựa chọn đầu tiên là chân Ái. Ngôn Tố lần nữa cau mày không vui. Nhưng tôi cho rằng kể từ lượt chơi trước xảy ra chuyện bất thường, lần này chúng ta chọn cách cẩn thận hơn. Nếu không, lỡ như người khác đoán ra hung thủ thật, biệt hiệu A và Z, không cẩn thận nhanh tay giết cô ấy thì sao? Cho nên lần này không có hung thủ, chỉ có giết người. Nhìn người xung quanh kinh hoàng sợ hãi nghi kỵ lẫn nhau, thấy nhân tính lệch lạc, chúng cảm thấy đây mới chính là trò chơi tốt nhất. Ngôn Tố chỉ một cái về phía chân Ái, nơi đó còn có thêm hai cô gái. Trong trò chơi, gã chỉ nhìn về phía này, người gã muốn lấy lòng ở đây. Nhưng lần đầu tiên tại sao Kinh lại muốn chọn chân Ái? Vấn đề này chịu nặng trong lòng, lời còn chưa dứt, trong màn hình lại xuất hiện biến đổi. Quyển 1, chương 4, phần 4, quỷ dữ đến đường Mepley. Trong vòng con tin bên ngoài, nam sinh viên xông đến, cậu ta quỳ xuống trước mặt nữ sinh bị bắn chết, khóc gào. Tâm trạng vô cùng kích động, gầm lên với kẻ cầm súng, đổi lấy là một tiếng súng nổ. Phát này bắn vào vai phải của cậu ta, không dẫn đến cái chết ngay lập tức. Tất cả quá trình xảy ra là quá nhanh. Lily và Winker đều trở tay không kịp, nhưng Ngôn Tố và Neo chăm chú nhìn phản ứng của những người khác. Con tin đều ôm đầu khóc nức nở. Chân Ái xông qua đầu tiên, cởi dây trói cho nam sinh, hai tay ấn chặt bờ vai cậu ta, còn gọi hai cô gái sang đây ấn giúp. Chân Ái giao nhiệm vụ ấn chặt vết thương cho Amber và Susie, đứng ở bên nói với King, để bác sĩ vào đi. Người xung quanh đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô. King nhún vai, ra vẻ điềm nhiên như không nói. Tại sao? Anh đã nói chỉ có 10 người chúng tôi chơi, sống chết đều ở trong 10 người này. Nếu như anh ta chết thì anh đã vi phạm quy tắc. King bị cô kích động, không thể nói lời nào, gật đầu. Được, cô nói trước xem ai là hung thủ, bất kể đúng sai, cô nói thì tôi sẽ cho bác sĩ vào. Những người còn lại lập tức cầu xin, đừng bảo tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Chân Ái quan sát tường tận phản ứng của mọi người, ánh mắt lẳng lặng nhìn vào King. Là... Không bao gồm ba người chúng tôi. King nhìn ra mục đích của cô, ngắt lời. Chân Ái im lặng. Cô đang nghi ngờ, ngoại trừ ba người A, K, G ra, trong 10 người còn lại chơi trò này còn có đồng bọn của họ. Dường như cô nhìn ra đầu mối, nhưng không dám xác định có nên đánh cược một lần hay không. Nếu như cô chỉ đúng, chúng thật sự sẽ nổ súng sao? Nhưng nếu chỉ sai, lẽ nào là giết người? Lúc này điện thoại lại vang lên. Lily đợi không bao lâu, Jack liền bắt điện thoại. Lily nhìn thẳng hướng dẫn trong tay của Ngôn Tố, nhẹ nhàng nói. Chơi lâu như vậy, King đã nói cho anh biết cách chạy trốn chưa? Giọng đối phương bỗng yếu đi một chút. Chúng tôi tự có cách, với lại sao cô biết được biệt hiệu của anh ta? Bởi vì anh ta cướp mười mấy ngân hàng còn bắn chết ba cảnh sát. Trách giật mình, giết cảnh sát là khái niệm hoàn toàn khác. Lily tiếp tục theo hướng dẫn của Ngôn Tố. Anh ta chưa từng nói cho anh biết lịch sử huy hoàng trước kia của anh ta sao? Có phải anh ta không cho các anh tự lấy biệt hiệu mà buộc các anh phải lấy tên là Jack và Ash không? King vẫn muốn là anh ta, nhưng G và A luôn luôn thay đổi bởi vì mấy người lúc trước đều chết hết, trong đó còn có người bị anh ta giết chết. Hai anh chỉ là công cụ của anh ta thôi. Jack trong màn hình giám sát chớp mắt vài lần, quay sang liếc nhìn King, lại cúi đầu oán hận nói qua điện thoại: "Tôi không tin lời cô." Ngôn Tố lại viết một hàng chữ. Lily hỏi: "Anh không nghi ngờ tại sao cảnh sát lại đến sớm như vậy à?" "G, 5 phút trước khi xảy ra vụ cướp, chúng tôi đã nhận được thông báo, còn nói có hai người chết. Anh cho rằng ai báo cảnh sát? Trong 3 người các anh, ai là người ra lệnh? Ai có thể khống chế số người chết? Anh tin tưởng anh ta như vậy, anh ta có tin tưởng anh không? Anh ta huấn luyện các anh thành tên cướp hiệu suất cao, nhất định các anh đã đồng hành cùng nhau rất lâu. Anh biết tên thật của anh ta không?" Jack không trả lời, lau đi mồ hôi trên trán, gã bắt đầu nghi ngờ quả nhiên là vũ khí tốt nhất. Lily tiếp tục công kích: "Anh ta tên là Joe Renlow, là lính Mỹ đóng quân ở nước ngoài, đã làm thiếu tá, tai đã không còn thính cho lắm, chân trái có thương tích, chắc hẳn anh cũng đã nhìn ra những điều này." Dĩ nhiên, Jack biết những điều này. Muốn khiến một người nghi ngờ người mình tin tưởng, trước tiên bạn phải nói ra được một phần sự thật họ biết rõ. Một khi họ bắt đầu tin tưởng một phần thì sẽ nhanh chóng bắt đầu tin tưởng toàn bộ. Ngôn Tố rất chắc chắn phương pháp của anh đã tạo nên tác dụng. Anh nhìn ánh mắt hoảng loạn rõ rệt của Jack, lần nữa hướng dẫn Lily: "Cho bác sĩ chúng tôi vào chữa trị cho người khác, cứu sống thêm vài người thì gánh nặng trên vai anh sẽ giảm bớt một chút. Anh ta nổ súng đả thương người, toàn bộ đều do anh bắn. Jay, bây giờ anh phải tự cứu mình." Jack đột nhiên quay đầu lại, gào lên với King: "Để bác sĩ vào, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng ra ngoài." King nheo mắt lại, lấy làm lạ nhìn gã. Còn chưa ra lệnh, Jack đã chủ trương nói vào điện thoại: "Được, các người có thể báo bác sĩ vào đi." Cảnh sát biết y khoa đã sớm giả dạng thành bác sĩ, chuẩn bị đi vào. Lúc này, cảnh sát chị An Wicker nhét súng vào hộp y tế dặn dò: "Sau khi đi vào thì nghe chỉ thị của tôi." Ngôn Tố vừa định lên tiếng, Neo đã đi trước một bước bắt được súng. "Không được, anh biết hậu quả khi bọn chúng phát hiện không?" Tôn nghiêm của Wicker bị khiêu khích lần nữa, không thể nhìn tiếp. "Anh ta có thể giết chết tên cướp. Trong đó có 3 tên tội phạm, ít nhất 6 khẩu súng, còn có 1 con tin ngụy trang." Ngôn Tố lạnh lùng, hạ thấp tiếng nói: "Cảnh sát Wicker, đầu anh bị chập mạch rồi." Wicker càng phẫn nộ, còn định nói gì nữa thì ông Dia bỗng nói với bác sĩ: "Bác sĩ, đừng mang súng, lập tức đi cứu người." Bác sĩ cảnh sát lập tức mang hòm thuốc đi vào. Ông Dia nhìn về phía Wicker trẻ tuổi, vừa định cất lời lại nghe thấy Ngôn Tố đột nhiên quát lên một tiếng: "Im miệng." Người đàn ông luôn nho nhã lịch sự chưa từng lớn tiếng quát lên như thế, hệt như một con sư tử nổi điên. Ông Dia kinh ngạc nhìn sang mới phát hiện anh không phải nói mình mà nói Lily. Vài giây trước, Lily nói vào điện thoại: "Đồng bọn thực sự của King đang ở trong số con tin, đó là Queen của anh ta. Hai người bọn họ đang chơi trò chơi, các anh chẳng qua là công cụ. Vừa rồi họ vẫn luôn trao đổi, anh không thấy được." Jack trong màn hình ngẩng đầu lên, giơ súng, đoàng một tiếng, hình ảnh trong camera giám sát hiện lên bông tuyết. Jack nã một phát súng, ngay lúc tất cả mọi người, bao gồm cả đồng bọn của gã đều hoảng hốt. Hắn đột nhiên đeo súng bắn tỉa lên lưng, rút súng ngắn ra bước đến, lại không nhìn về phía King mà thoáng chốc nắm lấy cổ áo của Chân Ái, dí họng súng lên cổ cô, xách cô lên. Chân Ái không dãy giụa, lo mình sẽ chọc giận gã. Cho tên Jack càng thêm xác định, kề sát vào tai cô cười lạnh: "Quả nhiên là mày." Lời vừa thốt ra, toàn bộ con tin đều hét lên: "Hóa ra cô ta mới là hung thủ. Thảo nào chỉ có cô ta dám đối kháng với chúng. Cô ta còn tự nguyện đổi cho cô bé kia bởi vì bọn chúng cùng phe. Vừa rồi cô ta đi ấn vết thương của người kia đều là giả. Cô ta là hung thủ." Điện thoại quầy lại vang lên, nhưng lần này không ai nghe. Con tin Chân Ái muốn bảo vệ hiện tại hùa vào công kích cô. Cô cảm thấy mình chẳng hề để ý, nhưng trong lòng vẫn lạnh căm. Họ biết nghi ngờ cô thì cảnh sát phía ngoài cũng sẽ nghi ngờ cô. Tên ngốc Ngôn Tố kia đâu rồi? Liệu có nghi ngờ không? Jack hung tợn uy hiếp: "Khi hình. Anh đã nói có cách cho chúng tôi an toàn rời đi. Bây giờ tôi không muốn chơi, anh để cho tôi đi ra ngoài. Nếu không tôi sẽ bắn chết cô ta. Anh đừng lộn xộn, nếu dám cầm súng tôi sẽ bắn bỏ đồng bọn thật sự của anh trước. Nói xong, gã kéo Ash về phe. Anh ta lừa chúng ta, con ả này mới là đồng bọn thực sự. Anh ta hoàn toàn không hề chuẩn bị dẫn chúng ta rời khỏi. Chúng ta đến cướp, không phải để giết người. Kết quả thì sao? Hai người chúng ta đều giết người. Thế nhưng anh ta chẳng làm gì cả. Jack, có gì từ từ nói. Ash ứng phó, nhưng không hề cầm súng chĩa vào Jack. Dù sao, so với kinh sâu xa khó lường, hai người bọn họ thân hơn. Và lại, chơi trò giết người gì đó chậm chạp không thoát thân, Ash đã sớm có oán hận. Jack, King vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng ra lệnh. Cậu không nghe lời à? Tôi nói bây giờ phải rời khỏi. Jack nóng nảy kéo chốt, đặt vào cổ chân ái. Tôi thật sự sẽ giết cô ta. Một, hai. Gọi điện thoại ba lần liên tiếp vẫn không có ai nhận. Tay Ngôn Tố nắm ống nghe bắt đầu run rẩy. Lily không nói rõ là trao đổi ánh mắt. Nếu Jack hiểu thành trao đổi ngôn ngữ, hiện tại nhất định gã sẽ kề súng vào cổ của chân ái, dùng cô uy hiếp King. Anh đứng bất động trước điện thoại, hơi lạnh từ trong lòng bàn chân dâng lên từng chút một. Từng tiếng tút tút trong điện thoại truyền vào tai anh không khác gì chuông tang thảm thiết. Chết tiệt, lần đầu tiên anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, vứt điện thoại chạy về phía ngân hàng. Nèo kinh sợ vội hô lên, cản cậu ấy lại. Hàng cảnh sát đầu tiên bao vây ở cửa lập tức xông đến ngăn anh lại. Cảm giác tuyệt vọng trong lòng Ngôn Tố phút chốc trỏ lên mãnh liệt. Giống như anh đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt chân ái, trắng nõn và an tĩnh. Cô gái thường đỏ mặt, rất ít cười, vô cùng đáng yêu. Anh gần như sắp sụp đổ, tất cả tâm trạng lại nghẹn ở cổ họng, không thốt ra nổi dù chỉ có một câu. Anh chỉ im lặng và ra sức gạt hết tất cả quấy nhiễu trước mặt. Đến tận khi một tiếng súng vang vọng đến tận bầu trời vang lên, anh bỗng cứng đờ, sững sờ đứng thật lâu. Mắt dần dần hoen đỏ, anh lập tức hất mạnh nhóm đặc vụ đang lôi kéo, quay người đi một bước, như thể lạc hướng quay lại tại chỗ, quay trở về. Anh nhìn cánh cửa đối diện của nửa con đường, mắt chẳng hề chớp, cố chấp và vô vọng, cắn răng chẳng nói ra gì cả, nước mắt liền rơi xuống. Một, hai, ba, súng nổ. Các bạn ơi, phần này khá là dài, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhé. Mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của phần này ở video sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện của Bi Tròn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.